Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, thứ 252 chương Mộc Tu Viện 3, nghe thấy Thư Văn Sơn lời, Tĩnh Tuệ đứng lên nói, hôm nay trưởng đoàn bọn họ cũng không ở, ta phụ trách đăng ký, đi theo ta. Thư Văn Sơn bất đắc dĩ nói, kia liền đa tạ Tĩnh Tuệ học tỷ. Tĩnh Tuệ đi ở phía trước, không quên nói với Thanh Doanh, thực lực ngươi quá yếu, nếu là thật sự muốn vào chúng ta Mộc Tu Viện, chờ ngươi hồn lực đạt được ngũ giai lại đến đi. Thanh Doanh cắn môi, không nói gì. Thư Văn Sơn nhịn không được nhíu nhíu mày, học tỷ, Thanh Doanh là ai nói chúng ta là đến gia nhập Mộc Tu Viện? Vân Sơ dừng bước lại, nhàn nhạt tính toán lời của hắn, tới nơi này liền nhất định được gia nhập. Tĩnh Tuệ xoay người lại, ngữ khí có chút bất khoái. Các ngươi đã không phải đến gia nhập Mộc Tu Viện, tới nơi này làm gì? Văn Sơn, ta nhớ trưởng đoàn có nói quá, Mộc Tu Viện hiện tại người đến người đi quá nhiều, phi chúng ta Mộc Tu Viện không muốn đơn giản mang vào không? Thư Văn Sơn mặc dù có chút không thích Tĩnh Tuệ nói chuyện ngữ khí, nhưng Vân Sơ dù sao cũng là hắn mang tới, nhân ra còn là nhất ban học sinh, liền vội vàng nói, Vân Sơ cô nương là trưởng đoàn tự mình phát thiếp mời, cho nên ta mới có thể mang Vân Sơ cô nương qua đây, nghe thấy là trưởng đoàn tự mình mời. Tĩnh Tuệ lăng một chút, đạo, kia cũng chỉ có thể nàng một người đăng ký. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi câu khởi, như cười như không, thư đồng học, nguyên tới đây chính là như lời ngươi nói tương hỗ giao lưu tâm đắc, cộng đồng tiến bộ đoàn đội, cứ như vậy tố chất. Ta cảm thấy ta cũng không cần thiết tiếp tục tham quan đi xuống. Nàng trực tiếp quay người, kéo Thanh Doanh chuẩn bị ly khai. Thư Văn Sơn nghe thấy Vân Sơ muốn đi, lập tức cảm thấy có chút hoảng. Đây chính là trưởng đoàn tự mình mời nhập viện nhân A. Tĩnh Tuệ lại phi thường bất mãn. Người có ý gì? Người nói ta không tố chất. Một gốc cây dây leo trong nháy mắt theo nàng lòng bàn tay bay ra, chiều Vân Sơ tiên quá khứ. Vân Sơ nghiêng người tránh ra, hừ lạnh một tiếng, chỉ gian hơi bắn ra. Tĩnh Tuệ trước loay hoay kia gốc ma đằng lập tức lấy rất nhanh tốc độ tăng trưởng, chiều Tĩnh Tuệ trên người quấn đi vòng qua. Tĩnh Tuệ dùng nhìn đầu ngốc bình thường ánh mắt nhìn nàng. Người vậy mà dùng ta để cao ma đằng công kích ta. Không có người đã dạy ngươi thực vật là hội nhận chủ sao? Huống chi, nàng thế nhưng thất giai đỉnh. Nga, Vân Sơ ngoắc ngoắc môi, tình con ngươi lạnh lùng, vậy nhìn nhìn nó nghe lời ngươi, hay là nghe ta. Vân Sơ đầu ngón tay vừa chuyển, những thứ ấy ma đằng, bá, một chút, chi kiền bắn ra bài bài gai nhọn, hung hăng chiều Tĩnh Tuệ trên người chát xuống. Tĩnh Tuệ sửng sốt, vội vã thúc giục hồn lực, nghĩ muốn đoạt lại ma đằng khống chế, lại phát hiện nàng cùng ma đằng giữa tinh thần lực đã hoàn toàn ngăn ra. Ma đằng mang theo gây tê độc tố chung còn có ảo cảnh thuốc tình tác dụng, gai nhọn cắm xuống nhập thân thể của nàng, độc tố cấp tốc lan tràn, nàng ánh mắt lập tức liền trở nên mê ly lên. Vân Sơ nhìn cũng không nhìn nàng, quay người giáo dục Thanh Doanh. Thanh Doanh, ta muốn ngươi nhớ, ngươi là đồ đệ của ta muốn không phải ngươi nén giận, ai dám nhượng chúng ta ngày không dễ chịu. Chúng ta để cuộc sống của hắn càng không dễ chịu, ai dám xông chúng ta đùa giỡn lưu manh, chúng ta liền lưu manh cả nhà của hắn. Có biết hay không, Thanh Doanh sức mạnh chưa đủ, ngoặc kép chấm chấm, nhưng này lý dù sao cũng là học viện, sợ cái gì. Vân Sơ hừ lạnh. Viện trưởng đã bị ngươi sư cha thu mua, dám nói một lời, nhượng ngươi sư cha đem đưa cho hắn gì đó cướp về, Đan Thiên Hải đã nhận quân Mỹ nhân cấp thần khí. Hắn hội ngốc đến trách nàng các. Thanh Doanh, lời như thế ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra thực sự được chứ? Bất quá, sư cha là, quân Hàn Nguyên sao? Thư Văn Sơn lãnh mồ hôi nhỏ giọt đạo. Vân Sơ cô nương, Tĩnh Tuệ học tỷ nàng, rơi vào ảo cảnh thúc tình. Thậm chí có một chút gây tê. Tĩnh Tuệ đã ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa cuồn cuộn. Một bộ tức khát khao bộ dáng, Vân Sơ đáy mắt không có một tia đồng tình, đây là chính nàng loại ma đàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối phó loại này tâm cao khí ngạo nữ nhân, làm cho nàng bộ mặt quét rác ở trước mặt người khác lại cũng không ngóc đầu lên được. Có thể so với giết nàng còn khó chịu, Thư Văn Sơn thực sự là kinh hoàng khiếp sợ. Vân Sơ cô nương không phải mới ngũ giai sao? Tĩnh Tuệ sư tỷ thế nhưng tất giai đỉnh a, như thế nhất xảo hợp, vốn đối Mộc Thu Viện còn có chút hứng thú Vân Sơ lập tức không cảm. Không chút do dự trực tiếp liền đi, nàng cho rằng sau này nàng sẽ không lại đến, lại không từng muốn này Mộc Thu Viện sẽ cùng nàng có mật không thể phân quan hệ. Hết chương.